Em dần yêu anh mất rồi. Chương 7, 7, người em yêu là Hạo Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hôm nay mọi nhân viên của công ty đang vội vàng chuẩn bị xếp hàng ngay ngắn ở hành lang. Cô mới đến chả hiểu chuyện gì nữa. Tò mò quá cô bèn hỏi người bên cạnh. Mọi người sao phải xếp hàng như vậy thế? Cô ấy bèn ngớ người. Chắc đây là nhân viên mới không hiểu lễ nghi rồi. Thì là xếp hàng chào chủ tịch đó. Cô không biết sao? À ra là vậy, làn cô tưởng chuyện gì? Đúng, tôi là nhân viên mới. Cô nhân viên định nói gì thêm nữa nhưng chợt chiếc xe màu đen sang trọng từ từ đi đến liền vội vàng nói. Được rồi, kìa chủ tịch tới rồi, nhanh xếp hàng đi. Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía hành lang. Bước xuống xe chính là dáng vẻ oai nghiêm mang gương mặt yêu nhiệt khiến bao cô gái phải chết mê chết mệt. Khí chất tỏa ra từ người hắn khiến người khác phải hoảng sợ đang thong dong đi đến. Tất cả các nhân viên đều cúi đầu. Khi đi đến chỗ cô bỗng hắn dừng lại nhìn về cô. Cô, tí nữa lên phòng tôi. Tôi có việc cần nói với cô. Tay hắn chỉ về phía Dương Nghi. Trời ạ, hắn làm cho bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn hết về phía cô, thế này đúng là tên khốn chết tiệt. Nhưng phận làm tôi chỉ biết nghe theo. Hả, tôi sao? À dạ vâng, tí tôi sẽ lên. Hắn cong môi cười nhẹ rồi lại thong dong đi tiếp. Để lại cho cô bao tiếng xì xào to nhỏ. Đúng là tức thật mà. Văn phòng chủ tịch, cô hơi thấp thỏm lo âu. Ngày thứ hai làm việc ở đây thế mà nguyên bị lên phòng chủ tịch. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Cốc cốc cốc, vào đi, lại là tiếng nói quen thuộc vừa nãy. Cô hít một hơi rồi mở cửa bước vào. Ở khung cửa sổ, Vĩ Phàm đang thong dong đút tay túi quần nhìn ra phía bên ngoài. Chẳng cần quay mặt lại cũng biết là ai đi tới. Cô thấy hắn im lặng bèn mở lời. Anh tìm em có việc sao? Anh cho em xin lỗi chuyện hôm qua được không? Em nhất thời hồ đồ đã tát anh. Thật sự cho em xin lỗi ạ, đúng vậy. Cả đêm qua cô suy nghĩ mãi về hành động của cô nhất thời đã kích động mà tát anh. Suy cho cùng chắc tại anh nhất thời vui mừng quá nên hành động như vậy. Xa cách nhau nhiều năm như vậy mà anh vẫn nhớ hình bóng của cô. Còn cô chẳng nhớ gì cả đến khi được anh nhắc lại. Cô luôn trằn trọc không biết làm sao để gặp anh nhưng anh là người chủ động mời cô như vậy nên cô phải tận dụng mà nói lời. Xin lỗi. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cô rụt rè mà cúi đầu như vậy làm hắn có chút buồn cười. Nhanh chóng đi lại chỗ cô mà mỉm cười ôn nhu. Em cúi đầu như vậy làm gì chứ? Tôi không trách em đâu. Thấy hắn nói vậy cô cũng thở phào mà ngẩng mặt lên. Ánh mắt va vào nhau làm cô có chút ngượng. Mà anh gọi em lên đây có việc gì không? Đang mải ngắm cô chợt bị câu nói của cô làm tỉnh lại. Hắn liền ho nhẹ đáp lại. À, em ra ghế sofa ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện. Cô ngật đầu làm theo lại ghế ngồi. Còn hắn trở lại chiếc ghế của mình. Tình huống này là sao nhỉ? Cũng không có gì. Chỉ là anh tò mò muốn biết cuộc sống của em hiện tại ra sao mà thôi. Có thể kể cho anh nghe được chứ? Hơ hơ, gọi cô lên đây chỉ hỏi vậy thôi sao? Làm cô hồi hộp tưởng chuyện gì to tát lắm. Cô mỉm cười trả lời. Cuộc sống của em hiện tại cũng ổn. Chỉ là vất vả cho mẹ em thôi. Từ khi ba mất mẹ một mình nuôi chị em cũng cực lắm. Giờ em lên đây làm là muốn kinh tế khá giả hơn ạ. Quả là cô bé của anh. Luôn có tâm như vậy. Nếu ai cưới được cô làm vợ quả thực sẽ hạnh phúc. Nhìn kỹ lại cô đã xinh đẹp hơn xưa rồi. Da trắng mịn màng. Vẻ đẹp thuần khiết. Ăn mặc vô cùng giản dị. Chỉ như thế thôi đã khiến trái tim hắn đập mạnh không ngừng. Hắn cũng đâu có thiếu mỹ nữ vây quanh. Nhưng chả hiểu sao tâm trí của hắn chỉ cô. Liệu cô có để ý như vậy với hắn không hay đã có người đàn ông khác? Dòng suy nghĩ ập tới rồi vội đi. Đưa hắn về thực tại. À, vậy sao? Nhóc con quả thực trưởng thành rồi. Luôn quan tâm mẹ như vậy. Hay là em làm thư ký của tôi đi? Thật tình mà, hắn chỉ hơn cô 7 tuổi thôi mà cứ gọi cô là nhóc. Hả, mà cái gì, làm thư ký sao? Hiện tại cô đang làm nhân viên mà một phát lên chức thư ký vậy quá vội vàng không? Hơn nữa cô cũng đâu có kinh nghiệm làm quản lý cơ chứ. Sao cơ à? Thôi anh ạ, cứ để em làm nhân viên cũng được, một phần em cũng chưa có kinh nghiệm gì làm trước đó cả. Anh cứ để em quen việc đã rồi tính sau được không ạ? Đôi mắt long lanh nhìn về phía anh. Bảo sao anh lỡ lòng nào từ chối cơ chứ? Được rồi, nếu ai làm khó em thì bảo tôi nghe chưa? Cô tươi cười rạng rỡ. Dạ, đang mải ngắm cô nhưng nhớ lại điều gì đó quan trọng cần phải hỏi cho ra lẽ. Hắn bèn hỏi cô, em hiện tại còn đang độc thân sao? Có nên phải hỏi tình trạng của cô nữa sao? Nhưng suy nghĩ của cô ngây thơ nghĩ là chắc chỉ tại tò mò nên hỏi vậy thì cô cũng không giấu làm gì. Dạ không, em có người yêu rồi. Bỗng khí thế bao trùm xung quanh căn phòng. Gương mặt của người đàn ông tối sầm lại nhưng thu rồi rất nhanh vì thiết nghĩ sẽ làm cô hoảng sợ. Cố gắng gượng nụ cười. Vậy sao? Có thể cho tôi biết anh ta là ai không? Cô miệng nhanh hơn não mà trả lời. Dạ anh ấy là Dịch Hạo Minh của Dịch gia à? Thôi xong rồi cô lỡ miệng. Cô đã giấu Hạo Minh chuyện cô làm ở đây thế mà lại nói cho Vĩ Phàm biết. Sao miệng cô hôm nay nói nhanh vậy nhỉ? Cô liền cười gượng đáp lời. Nếu không có gì em ra ngoài đâu. Tạm biệt anh. Khi cô đi rồi, hắn liền thu vẻ ôn nhu mà chuyện sang khí thế sát người. Tay đập mạnh xuống bàn miệng nói lớn. Em giỏi lắm. Em lại dám yêu hắn mà không yêu tôi. Tôi sẽ không cho phép em hạnh phúc bên người đàn ông nào khác. Em cứ đợi đấy đấy cho tôi. Cách chương.